Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2403, trung niên nhân đời sống tình cảm. Buổi sáng, Tưởng Học Tại trong phòng họp cho đặc biệt nhất điều tra chỗ tầng quản lý mở cái hội. Chúng ta nhân thủ không đủ dùng. Trước hết đem người tập trung lại bảo hộ. Tưởng Học suy tư một chút nói ra. Ta cùng thượng tầng chào hỏi. Để bọn hắn tại đặc chiến lữ bên kia chống đi một chút gian phòng. Chúng ta đem người đưa qua. Cũng được, nhưng dạng này làm lời nói. Có thể hay không lộ ra chúng ta quá khẩn trương rồi. Tiểu Chiêu hỏi lại, đối diện cũng không cho không. Bọn hắn hiện tại đoán chừng đã hỏi thăm ra đến. Ta là vụ án này phá án người. Tưởng Học cười khổ nói ra. Ai, lộ ra căng thẳng cũng không có cách. Ta đến đề phòng đối diện chó cùng dứt dậu a, đám người nhẹ gật đầu. Các ngươi tranh thủ thời gian cho người trong nhà gọi điện thoại. Riêng phần mình chuẩn bị. Tưởng Học cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta đi chào hỏi. Tốt, trưởng phòng, ngài bạn gái bên kia dùng ta đi. Không cần, nàng ta đều an bài xong xuôi. Tưởng Học đứng dậy đáp lại. Phòng họp kết thúc về sau. Tưởng Học dẫn người vội vàng rời đi hầm trú ẩn đi gặp Mạnh Tí. Vương Ninh Vĩ trong tay Tưởng Học tin tức này. Khẳng định là không giấu được. Đối phương chỉ cần nghĩ cha. Cái kia rất nhanh liền có thể được đến chính xác tin tức. Mà Tưởng Học bên này một phương diện rất chờ mong Dịch Liên Sơn ngồi không yên. Có hành động, một phương diện khác lại muốn cam đoan mình không phạm sai lầm. Nếu như Dịch Liên Sơn thật luống cuống. Vậy hắn là chuyện gì Nhi cũng có thể làm ra. Vì lẽ đó, Tưởng Học ra lệnh phía dưới mấy cái hiểu rõ tình hình nhân viên quản lý. Đem người nhà mình đều tiếp ra. Thống nhất cam đoan an toàn của bọn hắn. Bằng không thì một khi xảy ra chuyện, cục diện rất có thể liền không kiểm soát. Kỳ thật quân tình bộ môn chủ yếu cán bộ tin tức. Bao quát ra thuộc tin tức. Đều được bảo hộ rất tốt. Bình thường ở lại cư xá cùng trụ sở. Cũng đều có nghiêm khắc an toàn bảo hộ quá trình. Đây cũng là vì để tránh cho quân tình nhân viên đang làm việc chúng được tội nhân. Bị đả kích trả thù. Bất quá bây giờ là đặc thù thời kỳ. Tưởng Học đối mặt đối thủ. Rất có thể cũng là tại khu 8 quyền cao chức trọng người. Vì lẽ đó loại này không phải mình qua tay an toàn bảo hộ. Là không có cách nào lệnh người tin tưởng. Tổng hợp nguyên nhân trước đó. Tưởng Học ở trên buổi chưa tìm được Mạnh Tí. Cùng hắn câu thông một chút. Để cái sau đi cùng Lâm Hệ bên kia câu thông. Hết thảy làm xong sau. Đã là giữa trưa 11 điểm tả hữu. Tưởng Học ngồi ở trong xe. Cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại. Thấy mình buổi sáng phát đầu kia tin nhắn. Còn không có nhận được trả lời. Ai? Tưởng Học thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cúi đầu bấm đối phương dãy số. Nhưng đánh hai lần. Đối phương đều không có tiếp. Trưởng phòng, chúng ta hồi địa điểm giam giữ sao? Không, đi một chuyến phát triển kinh tế thự. Tưởng Học trả lời một câu. Vâng, lái xe rời đi. Đại khái qua hơn 20 phút sau. Bốn đài ô tô chạy tới phát triển kinh tế thự. Tưởng Học hướng về phía tay lái phụ thượng người nói ra. Các ngươi không cần đi theo ta. Chính ta xuống dưới. Biết, nói xong. Tưởng Học đẩy cửa xe ra, bước nhanh đi vào phát triển kinh tế thự đại sảnh, xe nhẹ đường quen lên lầu 3, đi tới Chiêu Thương Hiệp Đàm Tư cửa phòng làm việc, nhưng lại phát hiện cửa đang khóa lấy. Ai, bằng hữu, ta hỏi một chút, cái này Hiệp Đàm Tư tại sao không ai a? Tưởng Học hướng về phía trong hành lang đi ngang qua một tên nhân viên công tác hỏi. Giữa trưa nghỉ chưa a? A, Uông Tuyết buổi chiều tại a? Tưởng Học hỏi, Uông Ti trưởng không tại. Đối phương lắc đầu, nàng buổi sáng xin nghỉ, nghỉ ngơi 3 ngày. Tưởng Học nghe nói như thế, trong lòng phiền muộn không được, cũng cảm giác được mình rất mệt mỏi. Uông Tuyết là Tưởng Học vợ trước, hai người vừa kết hôn thời điểm, nguyên bản tình cảm vô cùng tốt. Nhưng về sau bởi vì Tưởng Học làm việc vấn đề, song phương thường xuyên cãi nhau. Cuối cùng tại không có hài tử tình huống dưới, lựa chọn và chia đều tay. Hai người ly hôn về sau, Uông Tuyết qua thật lâu mới lựa chọn tái hôn. Hiện tại lão công là Yến Bắc Cảnh Thự, một vị tư cấp cán bộ. Đồng thời hai người đã có hài tử. Uông Tuyết cùng Tưởng Học đã từng quan hệ vợ chồng. Kỳ thật xem như rất bí ẩn. Người biết không nhiều. Nhưng ở hiện nay hoàn cảnh dưới. Cũng tồn tại bại lộ cùng bị lợi dụng khả năng. Vì lẽ đó Tưởng Học mới tại mỗi lần ra đại nhiệm vụ thời điểm. Âm thầm phái người bảo hộ nàng. Chỉ bất quá cái sau một mực rất mâu thuẫn chuyện này. Đứng tại kinh tế thự hành lang bên trong. Tưởng Học lần nữa bấm Uông Tuyết điện thoại. Nhưng cái sau vẫn không có tiếp. Tiên sư nó. Người có thể hay không nghe. Tưởng Học có chút nôn nóng cho đối phương phát một đầu tin nhắn. Ngôn từ có chút kịch liệt. Ta gần nhất thật bề bộn nhiều việc. Lần này bản án không giống bình thường. Dính đến nhân viên phi thường rộng. Người tranh thủ thời gian cho ta hồi âm hơi thở. Đại khái qua 2 phút. Tưởng Học lúc xuống lầu. Uông Tuyết sốt cục gọi điện thoại tới. Uy, người ở chỗ nào vậy? Tưởng Học hỏi. Tại làng du lịch nghỉ phép. Tại Yến Bắc A. Lập tức hồi đơn vị ngươi. Chúng ta tâm sự. Tưởng Học nhẫn nại tính tình trở lại. Trò chuyện cái gì? Ta đều nói với ngươi. Vụ án lần này không giống. Các ngươi tốt nhất. Tưởng Học, người đạp mã có phải bị bệnh hay không a? Uông Tuyết thanh âm bén nhọn quát. Người có biết hay không chúng ta đã ly hôn? Người thường thường liền phái người đi theo ta. Gọi điện thoại cho ta. Lão công ta sẽ có ý nghĩ. Vậy ta cũng không có cách nào a? Ta làm chính là công việc này. Người làm công việc gì? Có quan hệ gì với ta? Uông Tuyết cũng rất sụp đổ nói ra. Người có biết hay không? Ta bởi vì sự tình của ngươi. Đã cùng lão công ta cãi nhau rất nhiều lần trống. Van cầu ngươi. Không cần lại cho ta gọi điện thoại. Được không? Ngoặc kép ngoặc kép. Tưởng Học không nói gì. Cứ như vậy. Không cần lại đánh. Nói xong. Uông Tuyết trực tiếp cúp điện thoại. Mẹ nhà hắn. Yêu chết không chết. Tưởng Học bực bội mắng một câu. Cất bước đi ra kinh tế ký lên mình ô tô. Đi chỗ nào? Trưởng phòng. Hồi địa điểm giam giữ. Tưởng Học nâng cằm lên. Tức giận trả lời. Lái xe thấy Tưởng Học tâm tình không tốt. Cũng liền không có ở nói nhiều. Lái xe chạy hầm trú ẩn tiến đến. Tưởng Học ngồi trên xe bình phục một cái cảm xúc về sau. Cuối cùng bất đắc dĩ phân phó nói. Trước dừng xe. Rõ ràng. Ta cho ngươi điện thoại. Ngươi tìm người định vị một cái. Tốt. Tay lái phụ thượng người gật đầu. Yến Bắc thị ngoại ô một chỗ nghỉ phép trong tửu điếm. Uông Tuyết tại trong phòng khách dùng che hà phấn thoa khóe mắt máu ứ đọng. Tiểu nhi tử ngồi ở trên giường chơi lấy đồ chơi. Phòng trong phòng ngủ. Một tên to con nam tử đi tới. Lạnh lùng nói ra. Người nói cho hắn biết. Hắn đang quấy rầy chúng ta. Lão tử khu 9 quân giám cục báo cáo hắn. Sẽ không. Uông Tuyết nhàn nhạt trở lại. Bên trong thị khu. Một đài phổ thông xe Việt dã ngay tại cấp tốc hành xử. Lang Ben ngồi trên xe. Cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại nói ra. Nhanh lên khai. Cùng lúc đó, Tưởng Học trên xe đợi sau khi. Dưới tay hắn rõ ràng mới ngẩng đầu nói ra. Hẳn là tại ngoại ô thành phố. Xác thực có thể là tại nghỉ phép. Tìm người đem bọn hắn bắt trở lại. Cưỡng ép đưa đến đặc chiến lữ. Tưởng Học phân phó một câu. Tốt. Không, được rồi, vẫn là để ta đi. Tưởng Học lại nhíu mày bổ sung một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.